Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 466, 466. Chương 466 đáng sợ huyễn thuật sư. Phượng Kình Lan không biết là từ đâu tìm tới huyễn thuật sư. Này ảo thuật so mị ảnh thần trồn chế tạo ảo cảnh còn phải cường đại, huyễn thuật sư đầu tiên là phát. Hiện Liệt Nhi. Đối không hề phòng bị Liệt Nhi thi hạ ảo cảnh, lâm vào ảo cảnh trung Liệt Nhi. Xoay người chiều Tiết Hồ phát động hỏa công, nếu không phải Tiết Hồ phòng ngự vừa lúc khắc chế. Liệt Nhi, hai chỉ thần hồ đều trúng tuyển huyễn thuật sư gian kế, sau lại là Điêu Nhi nghỉ đem hết toàn lực. Cùng huyễn thuật sư địch đấu, hãm hại một đôi thi ảo cảnh mắt tím. Mới miễn cho ba con thần thú rơi vào địch thủ, Liên Thanh bình tĩnh mà tự hỏi đối sách. Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư thực lực khẳng định siêu cường. Đều không phải là Liên Thanh có thể ứng phó, nghĩ tới nghĩ lui. Liên Thanh cảm thấy này tranh băng tinh tiết sơn hành trình. Như là bị trúng một vòng tròn bộ, trong đầu thổi qua một ý niệm. Phượng Kình Lan nên sẽ không biết được Thanh Liên cung cung chủ. Chính là Thanh Phượng, nhưng người của hắn cũng không có lục soát Liên Thanh tung tích. Như thế nào? Cùng cái kia huyễn thuật sư có quan hệ sao? Thanh Liên cung cùng thời gian thu được hai phong năm sao nhiệm vụ hàm. Một phong là làm Liên Thanh trở về thủ đô, xác nhận Thanh Phượng thân phận. Mà một khác phong, chính là tưởng đem Liên Thanh từ Phượng Cuồng đế quốc băng tinh Tiết Sơn bắt đi. Cái kia huyễn thuật sư, đến tột cùng là người phương nào? Cảm nhận được tỉ tỉ trên người nùng liệt tức giận. Mấy ngày liền kiệt nhấp chặt cánh môi quan vọng phía trước người. Thú đại chiến, bọn họ phái ra một nhóm người cùng Tiết Rơi Hầu Vương đối địch. Chính là tưởng đem Liên Thanh dẫn ra đi, mà bọn họ hãm hại Liên Thanh khế ước thú. Cũng là tưởng câu Liên Thanh này cá, nhưng Liên Thanh tổng không thể ngốc đứng bất động. Lại không ra tay còn Phượng Kình Lan một kích đi. Chủ nhân, bọn họ kia nhóm người bên trong. Chỉ có huyễn thuật sư thực lực không thể dò xét. Còn lại người tu vi, còn không có người cường. Liệt Nhi ra tiếng, nó cũng muốn vì bị thương nặng Điêu Nhi báo thù, huyễn thuật sư đôi mắt có thể cho người ta thi hạ. Ảo cảnh, cùng lắm thì Liên Thanh không đi xem hắn đôi mắt, liền sẽ không bị mê hoặc cần phải thực lực của hắn liền tam tinh thần thú đều nhìn không ra tới. Liên Thanh lỗ mãng xông lên đi, tất nhiên liền chúng bọn họ ám chiêu. Tỷ, nếu không chúng ta rời đi đi. Phượng Kình Lan kia nhóm người, chính là xác định vững chắc Thanh Phượng sẽ xuất hiện ở băng tinh Tuyết Sơn. Cho nên ở Liên Thanh đến ngày thứ nhất, liền hiện thân làm sự tình, bọn họ rõ ràng là có bị mà đến. Mà Liên Thanh hiện tại là bại lộ ở bọn họ đáy mắt con mồi. Nha đầu, người nào? Trừ bỏ Liên Thanh bên ngoài, mọi người cùng thú đều cảnh giác mà xoay người nhìn phía sau, chỉ có Liên Thanh nhận ra yêu. Nghiệt Thanh Âm, hơn một tháng không thấy, hắn lại xuất hiện, cảm giác được chủ nhân tim đập ra tốc khẩn trương cảm. Tiết Hồ nghi hoặc mà mở miệng, chủ nhân, đó là người nào? Thực lực của hắn cũng là sâu không lường được. Ngươi tim đập, Tiết Hồ nói không còn không có phát biểu xong. Bị Liên Thanh đột nhiên bưng kín miệng, Liên Thanh xoay người. Nhìn thẳng vào cái này đứng ở núi Tiết Thượng. Vạt áo cùng yêu diễm tóc đỏ tùy ý bay múa yêu nghiệt nha đầu. Cái kia huyễn thuật sư không phải ngươi có thể đối kháng. Lâu Tiêu chen qua sở hữu, chướng ngại. Vật, đem Liên Thanh ôm vào trong lòng ngực, Tiểu Thiên nhận được đột nhiên xuất hiện tóc đỏ ca ca. Hắn còn không phải là Thanh tỷ tỷ thích. Ngạch, bằng hữu sao? Ngươi như thế nào cũng tới. Vì cái gì mỗi lần ra chuyện gì? Hắn đều có thể đúng giờ xuất hiện. Loại cảm giác này làm Liên Thanh thực không thích ứng. Tổng cảm thấy nàng tại hành sự khi phía sau có người giúp nàng đỉnh phong. Trẻ vũ, bản tôn được đến ngươi cùng Phượng Kình Lan đều tới băng tinh Tiết Sơn tin tức. Liền chạy đến, Lâu Tiêu biết Phượng Kình Lan bên người huyễn thuật sư. Cực kỳ khó đối phó. La Sát Minh Điện xếp vào ở Phượng Kình Lan bên người cấp dưới. Rất nhiều đều chúng hắn ảo thuật bị giết. Hết chương.